Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, thật chiến đấu. Ikkyo nhận thua, Vulpix, tiếp tục dùng I-beam đến băng phong sân bãi, Brion, dùng Bubble Beam ngăn cản bọn chúng, Ikkyo phất tay hô lên âm thanh, ô, băng Vulpix mắt nhìn đối diện. Tại trợn mắt há mồm đợi biến cấp tốc rút lui đến Brion sau lưng. Đánh ra một đạo chùm sáng màu xanh lam. Không ngừng quét về phía chung quanh mặt đất. Đem biến thành mặt băng. Brion có chút há mồm phun ra từng đống bọt biển. Còn tả hữu không tương đương ngừng quét lấy. À rồi, xem ra Ikkyo ngươi tìm tới cái này hai cái Pokemon đặc điểm nữa nha. Nhưng nếu là lại để cho ngươi đơn giản như vậy liền thắng ta, vậy ta chẳng phải là rất mất mặt mà. Valerie dùng tay áo che khuất nửa gương mặt, híp mắt cười nói, Mimecker, dùng tường ánh sáng, sao light screen, ngăn trở Bubble Beam, Azumaro, đi theo Mimecker sau lưng. Mimecker tuân lệnh sau trực tiếp vọt lên đi vào Azumaro trước người. Nhanh chóng hai cái tay nhỏ bé còn không ngừng bên trên lắc lắc. Hạ lắc lư chế tạo ra một mảnh trong suốt pha lê. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Mimecker bắt đầu đỉnh lấy cái kia mặt trong suốt pha lê tiến lên. Mà Azumaro cũng theo sát phía sau. Keng, Bubble Beam trực tiếp bắn phá đến Mimecker chế tác tường ánh sáng. Sao light screen, bên trên. Vẫn còn bị Mimecker giơ tường ánh sáng. Sao light screen, từng bước một tới gần. Nhất là Azumaro thế mà cũng có thể giúp đỡ thôi động. Đây cũng là tường ánh sáng. Sao light screen, một loại khác cách dùng. Không phải gia trì tại tự thân cái gì. Ikkyo mắt nhìn bị băng phong sân bãi. Gật đầu nói, Brion, tăng lớn Bubble Beam uy lực. Băng Vulpix. Dùng Frost Breath hỗ trợ, mà liền tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời khắc, Valerie vung tay áo hô lớn, Azumaro. Tùy theo, tại Brion tăng cường Bubble Beam ngăn cản Mimecker tiến lên thời điểm. Mimecker sau lưng Azumaro đột nhiên nhảy dựng lên, tốc độ cao nhất va chạm hướng đang chuẩn bị phóng thích Frost Breath băng Vulpix. Phanh! Băng Vulpix không kịp phản ứng bị đụng ngã lăn mấy cái bổ nhào. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Azumaro như cũ xông về băng Vulpix. Ikkyo nhíu mày, vội vàng nói, đánh trả. Quy lực lớn nhất I-beam. Brion, không cần quản Mimecker, đi giúp băng Vulpix. Cũng sẽ không để người đơn giản như vậy cầm xuống a. Mimecker từ bỏ tường ánh sáng. Sao light screen, dùng side beam ngăn cản Brion, Azumaro, Iron Tail, Valerie híp mắt nở nụ cười. Nguyên bản chuẩn bị quay đầu đi qua hỗ trợ Brion lần này cũng không thể không tiếp tục dùng ra. Bubble Beam đến ngăn cản side beam, oanh, hai chỉ Pokemon tuyệt chiêu cũng coi là liều mạng cái bất phân cao thấp. Rằng co, lỗ đấy. Azumaro tận tới gần lúc băng Vulpix thời điểm, cấp tốc vọt lên trên không trung tới cái không bên trong 720 độ xoay tròn. Dùng cái đuôi quất về phía băng Vulpix. Băng Vulpix cũng thừa này nhắm ngay Azumaro đánh ra I-beam. Két, phanh, nhưng mà I-beam cũng không ngăn cản đến Azumaro. Ngược lại là băng Vulpix liền trực tiếp như vậy bị thép đuôi cho nện vào trên mặt băng. Nhưng là Azumaro trên thân vẫn là có không ít tiểu băng cặn bã. Ikkyo nhìn xem bất đắc dĩ lắc đầu sau hô, đi. Liền đến nơi đây đi. Coi như ta nhận thua. Mà tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời khắc, Pokemon nhóm cũng đều buông xuống tuyệt chiêu. Nhưng mà băng Vulpix lại quay người nhìn xem Ikkyo. Lắc đầu liên tục kêu lên, ô, ô, ô. Mặc dù nghe không hiểu băng Vulpix, nhưng Ikkyo vẫn có thể minh bạch băng Vulpix ý tứ. Ikkyo đối băng Vulpix cười cười liền chậm rãi đi đến băng Vulpix bên người. sờ lên băng Vulpix cái đầu nhỏ nói ra, lần chiến đấu này chỉ là muốn nhiều lý giải các ngươi một chút, hiện tại cũng đại khái tìm hiểu được một chút. Ta cũng cần chế định một cái nhằm vào các ngươi huấn luyện cùng chỉ huy đâu. Muốn tiếp tục chiến đấu, liền hảo hảo huấn luyện, các loại lần tiếp theo đi, được không? Ikkyo điểm ấy ngược lại là lời nói thật, nếu như không phải căn cứ hiểu rõ dưới, quen thuộc hạ hai chỉ Pokemon, đã sớm để băng Vulpix dùng ra nó đặc tính, tuyết rơi, hoặc là mưa đá, một chiêu này. Sau đó tùy theo mà đến băng Vulpix một cái khác, Snowclock, đặc tính cũng sẽ phát động. Khi đó băng Vulpix cũng không chỉ điểm ấy sức chiến đấu. Bởi vậy có thể thấy được Ikkyo tương nhượng trình độ. Ô tương đương, băng Vulpix nhìn xem Ikkyo một lúc lâu sau. Mới nhẹ gật đầu. Tốt, về tới trước a. Ikkyo móc ra Pokbo, lại đối Brion cười nói, người cũng đồng thời trở về a. Brion cười híp mắt gật đầu. Không có cự tuyệt Pokbo thu về. Mimecker, Azumarill, các người cũng trở về tới đi. Valerie mặt mày hớn hở thu hồi hai chỉ Pokemon, dường như cảm thấy để cho Ikkyo nhận thua rất vui vẻ. Cái gì a? Tại sao như vậy liền nhận thua? Mày tại trên khán đài không cam lòng lầm bầm. Liền đúng vậy a, tiếp tục đánh xuống ba ba khẳng định sẽ đoạt được. Shirahime có chút tán đồng gật đầu. Một bên Kali các nàng tất cả đều nhìn bên trái một chút. Nhìn bên phải một chút. Tất cả đều làm như không nghe thấy May cùng Shirahime lời nói. Valerie chậm rãi đi vào Ikkyo bên người. Dùng hai một tay cách tay áo kẹp lấy Ikkyo tay. Cười híp mắt nói ra, Ikkyo, ngươi thua a ta thua. Ikkyo tùy ý gật đầu hùa theo. Cũng lười đi quản Valerie đang suy nghĩ gì, lại một lần nữa suy nghĩ lên hai chỉ Pokemon sự tình đến. Nhưng mà không đợi Ikkyo suy nghĩ kết thúc, Valerie liền ở một bên lần nữa cười nói, thua cũng phải cần trừng phạt a, đêm nay ngươi cũng không thể kiếm cớ đi theo các nàng doài. Đêm nay ngươi là ta đâu? Ikkyo nghe vậy quay đầu mắt nhìn Valerie. Suy nghĩ hạ liền gật đầu cười nói, tốt, ta đã biết, dù sao ta ngày mai sẽ phải tiếp tục xuất phát lữ hành. Đêm nay liền tốt a bồi cùng các ngươi. Valerie phủi mắt một bên thính phòng, liền giơ chân lên nhọn tại Ikkyo bên tai nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi. Đêm nay sẽ có kích thích hơn a. Ây, các nàng đến rồi, ta ngay tại cho ngươi thời gian mấy tiếng. Sau bữa cơm chiều nhớ kỹ đến nha. Nói xong, Valerie ngay tại Ikkyo trên gương mặt nhẹ mổ một cái, xoay người rời đi. Nhưng lại tại Valerie lúc xoay người, đối đang theo bên này đi tới May cùng Shirahime cười cười. Shirahime cười híp mắt vẫy vẫy tay, May cũng đành phải lúng túng về lấy cười một tiếng. Ikkyo cũng không có đi để ý Valerie trêu chọc. Các loại buổi tối hào hào trừng trị nàng chính là bởi vì hôm qua May cảm xúc thực sự bất ổn. Ikkyo đành phải đem thả xuống Valerie bên này, đi bồi May cả ngày đem tâm tình của nàng trấn an xuống tới. Với lại, hai người quan hệ lần này cũng coi là càng gần. Chỉ là để Ikkyo không nghĩ tới chính là May thế mà bị Shirahime cho tẩy não, để May đối rất nhiều chuyện đều nghĩ thoáng. Đối với Ikkyo tìm nữ nhân cái gì May không phản đối nữa. Nhưng chỉ có một điểm, vô luận chuyện gì cũng không thể giấu giếm nàng. Converter, Miss Dux hôm nay nha, căn cứ trong lúc rảnh rỗi, nghĩ đến đi luyện một chút Pokemon. Lần tập luyện này liền để Ikkyo phát hiện mấy vấn đề. Còn muốn may mắn hạ luyện sớm, không phải đến lúc đó thật xuất ra đi chiến đấu. Cái kia tuyệt đối sẽ hố mình. Thủ trước tiên nói một chút băng Vulpix đi. Từ vừa rồi chỉ huy. Trong quan sát, Ikkyo cũng là biết rõ. Băng Vulpix bản thân nắm giữ kỹ năng cũng không tính rất nhiều. Cơ bản đều là hệ ai. Mặc dù điểm ấy sớm dự đoán qua. nhưng so vốn là muốn còn phải gian nan. Đương nhiên, nếu là đổi Lorelai đến chỉ huy băng Vulpix thế thì không quan trọng. Thậm chí nói như vậy, vẻn vẹn hệ ai chiêu thức liền đầy đủ Lorelai chỉ huy. Thế nhưng là hệ ai chiêu thức có một cái phiền toái nhất địa phương. Cái kia chính là hệ ai chiêu thức trong cơ bản đều là công kích chiêu thức. Có được năng lực khác cũng liền mấy chiêu như vậy. Vẫn là nói như vậy, bởi vì băng Vulpix bản thân địa phương khác cũng không phải là rất xuất sắc. Mặc dù bản thân không có rõ ràng năng lực khuyết điểm, nhưng cũng không có loại kia nghiền ép tốc độ của người khác. Cường đại vô cùng phòng ngự, phá diệt hết thảy đặc công, hướng hỏng bét điểm nói. Cái kia chính là bình thường, lại thêm băng Vulpix cũng không có nắm giữ bao nhiêu cái khác chiêu thức. Cho nên, một khi cường công không được, trừ phi lợi dụng đặc tính đến tiêu hao đối thủ, không phải liền không có quá nhiều biện pháp đối địch. Cái này cũng liền dẫn đến Ikkyo có chút do dự, muốn không cần tiếp tục bồi dưỡng băng Vulpix. Cuối cùng, Ikkyo suy nghĩ một cái, vẫn là quyết định tạm thời bồi dưỡng. Một cái là băng Vulpix còn không tiến hóa, nói không chừng tiến hóa về sau liền có một ít đột xuất phương diện. Một cái nữa, để băng Vulpix học tập một chút cái khác kỹ năng, đến lúc đó cũng có thể nhiều mấy loại phương pháp chiến đấu. Nhất là nó đặc tính, nhất định phải phối hợp nhất định tốc độ đến sử dụng. Không phải thật sự là lãng phí nó đặc tính. Xuống tới nha, Brion, cái này nhưng kém chút gài bẫy Ikkyo a. Mặt đất kia bên trên tốc độ di chuyển, thật sự là không có người nào. Nếu như không phải Brion phản ứng nhanh, cấp tốc đập vọt lên đến tránh rơi mất mấy lần kỹ năng, đoán chừng đều sớm mất đi sức chiến đấu. Bởi vì Ikkyo không có sử dụng tới quá nhiều hệ Water Pokemon, cũng liền bỏ qua một chút hệ Water Pokemon ở trên mặt đất tốc độ di chuyển sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Tỉ như Goldin, người để nó tại mặt đất chạy cái nhìn xem, tránh cái kỹ năng thử một chút. Nhưng là cũng may một điểm, Brion tại đá bên trên tốc độ di chuyển vẫn là không chậm. Liền cùng là Brush, đây cũng là Ikkyo để băng Vulpix băng phong chiến đấu sân bãi nguyên nhân. Với lại, Ikkyo cũng không phải là không có chỉ huy qua di động năng lực kém Pokemon. Tỉ như chính hắn Venusaur, vậy liền một thực vật đại pháo, tự nhiên không cần gì đặc chế chiến thuật, chỉ phải không ngừng thả ra Frenzy Plan liền có thể. Về phần năng lực khác, Brion cũng cùng băng Vulpix không sai biệt lắm, cũng không có thể hiện ra nhiều nghiêu xoa năng lực đến. Nhưng là không vội, Brion còn có thể tiến hóa một lần đâu, còn lại các loại tiến hóa sau coi lại. Trước mắt liền cùng băng Vulpix tiếp tục bồi dưỡng lấy, tương lai nhìn lại một chút. Cuối cùng liền là Gumi, Ikkyo còn không có dùng nó đi chiến đấu qua. Bất quá, dựa theo Ikkyo ý nghĩ, chiến đấu cái gì tùy tiện liền tốt, vẫn là trước đem Gumi tiến hóa lại nói. À đúng, còn có Valerie Pokemon, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.